Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 133. Muốn ấp ra đến, ở phía xa Vô Tẫn Môn Lâm Nam, căn bản không biết nơi này tổ chức hội nghị một chuyện. Thậm chí đều không biết, tổ chức hội nghị rất nhiều tông môn bên trong, nghe được Vô Tẫn Môn danh tự, trong lòng đều lên tâm tư gì. Ở tông môn bên trong nhàn nhã sống qua ngày Lâm Nam. Cầm duyên sinh kiếm đồ chỉ là một việc, làm Lâm Nam phát hiện, kiếm đồ nội bộ thời gian lưu động, cùng ngoại giới không đồng thời. Tiến vào bên trong kiếm đồ, có thể đổi mới lệnh bài bên trong tiên thạch hối đoái thời gian. Lệnh bài thăng cấp thời gian, hao tốn 2 tháng, trong lúc này, Lâm Nam tích lũy không ít điểm cống hiến. Kết quả trong vòng một đêm, liền bị Lâm Nam tốn tinh quang, 6 ức điểm cống hiến, toàn bộ hối đoái ra tiên thạch, dòng giã 63 viên tiên thạch nằm ở lệnh bài bên trong. Lâm Nam vốn chỉ muốn, có phải hay không chỉ cần hối đoái ra đầy đủ ấp tiên thạch liền có thể. Thế nhưng là nghĩ lại, vạn nhất tiên thú ấp đi ra về sau, cần tiên khí làm sao bây giờ? Khẽ cắn môi, đem muốn đổi cơ bản pháp quyết một lần nữa buông xuống. Vì tiên thú, Lâm Nam nhẫn, đi tới bên trong võ vực. Không thấy Hắc Vận, Hách Huyền là ghé vào trên thác nước phương. Linh lực thuộc tính, lửa, hội tụ địa phương. Bị Hách Huyền cho bao vây lại. Khống chế nhiệt lượng không lại phát ra đi. Gần 2 tháng, cỗ năng lượng này tăng trưởng to lớn hơn. Tựa như lúc nào cũng sẽ ngưng tụ thành hỏa diễm giống như. Nếu không phải Hách Huyền khống chế, cũng không biết chung quanh rừng cây sẽ không trực tiếp bốc cháy. Dặn dò Hách Huyền một tiếng, nếu như chờ gặp được tình huống như thế nào, nhất định phải bảo vệ tốt võ vực. Lâm Nam chuẩn bị hôm nay liền sẽ chứng linh thú cho ấp đi ra. Theo tiên thạch bị từng khối hấp thu. Phía trên hỏa linh lực hội tụ đến càng thêm cấp tốc. Ở Lâm Nam cảm ứng xuống, sợ là bản thân cần toàn lực ứng phó, mới có thể khống chế lại cái kia không ngừng dũng động linh lực thuộc tính, lửa. Làm tiên thú chứng thôn phệ viên thứ 5 tiên thạch lúc, ấp thời gian giảm bớt đến 45 vạn thâm niên. Ở Hách Huyền dưới sự khống chế đoàn kia hỏa linh lực, rốt cục tạo thành một đám lửa, hỏa diễm nhiệt độ cực cao, chính là Lâm Nam tam muội chân hỏa cũng không sánh nổi. Dựa theo Lâm Nam đoán chừng, mình bây giờ dùng ngũ phẩm luyện khí lô, thậm chí đều chịu không được loại này nhiệt độ của ngọn lửa. Trong nháy mắt cũng sẽ bị hòa tan ra, liền xem như hợp thể kỳ tu sĩ, đều sẽ bị này hỏa diễm gây thương tích. Mà trừ bỏ hỏa diễm bên ngoài, thác nước hạ nửa đoạn, lại xuất hiện vấn đề. Nguyên bản lao nhanh mà xuống thác nước, ở vị trí trung tâm, đột nhiên gãy, hoặc có lẽ là những cái này chính đang nghiêng xuống dưới nước, đột nhiên liền biến mất, phảng phất bị thứ gì hấp thu giống như. Đối mặt dị dạng, Lâm Nam dừng lại tiên thạch nuôi nấng, không cần hỏi. Nhất định là tiên thú trứng làm chuyện tốt. Đây rốt cuộc là cái thứ đồ chơi gì? Xuất hiện hỏa diễm về sau, lại bắt đầu hấp thu lên nước. Chỉ là hấp thu dòng nước, vẫn là có thể tiếp nhận. Lâm Nam tiếp tục bắt đầu từ lệnh bài bên trong móc ra tiên thạch. Lại là 7 khối tiên thạch xuống dưới. Phía trên hấp thu thủy linh lực chỗ kia địa phương, dần dần ngưng tụ ra một khối hình bầu dục thủy tinh. Mà trừ bỏ hấp thu thác nước thủy chi bên ngoài, liền ngoại giới thủy linh khí đều đang không ngừng bị hấp thu. Trừ cái đó ra, ở tiên thú trứng chính phía dưới, thạch đầu cũng xuất hiện biến hóa. Sâu lớn thổ thuộc tính linh lực hướng bệ đá hội tụ, tựa hồ cũng có hóa rắn hiện tượng. Cho nên cách mỗi 7 vạn năm sẽ xuất hiện một lần biến hóa. Đây là Lâm Nam suy đoán. Một lần này, Lâm Nam lấy ra 6 khối tiên thạch. Tầm đó tiên thú trứng phía dưới thạch đầu đã hoàn toàn chuyển đổi thành một cái thổ hoàng sắc tinh thể. Đem tiên thú trứng bao khỏa ở trong đó, phía trên bắt đầu nổi lên huyền ảo văn tự. Duy nhất một lần hấp thu số lớn tiên thạch, tiên thú bên trong trứng tiểu ra hỏa, tựa hồ có chút hưng phấn. Mặc dù cách thủy tinh, Lâm Nam cũng có thể nhìn thấy tiên thú trứng chính ở không ngừng run rẩy. Mặc dù Lâm Nam đã dừng tay lại bên trong tiên thạch, thế nhưng là trước mắt xuất hiện hỏa, nước, thổ ba loại linh lực, lại không có dừng lại, mà là không ngừng mà hướng về mấy cái kia điểm hội tụ. Nước cùng thổ xuất hiện, cũng không có đối bốn phía tạo thành cái gì ảnh hưởng quá lớn. Chủ yếu chính là hỏa diễm, nhiệt độ đã lên đến liền Lâm Nam đều cảm giác đến đáng sợ tình trạng. Thậm chí ở hách huyền dưới sự khống chế, Lâm Nam cũng vẫn như cũ đã nhận ra phía trên truyền tới nhiệt độ. Dặn dò hách huyền một tiếng, nhường hắn trước thông chi võ vực khu vực nồng cốt linh thú. Nếu là phát hiện tình huống không đúng, liền liên thủ khống chế, bắt buộc, liền từ bỏ thác nước phụ cận phiến khu vực này, để tên là chủ, nghe được Lâm Nam phân phó. Hách huyền cũng là thầm kinh hãi, phía dưới này trứng, rốt cuộc là lai lịch thế nào? Ở Lâm Nam động tác phía dưới, ngọn lửa này uy lực, đã lên đến động hư cấp độ, chính là động hư một tầng linh thú, cũng không thể ở trong ngọn lửa kiên trì dù là một canh giờ. Triển khai thần thức, đem võ vực trong trung tâm bộ tất cả linh thú thông chi một lần. Cũng để bọn hắn thông chi cho dưới đáy linh thú, nếu là gặp được nguy hiểm, liền hướng võ vực bên ngoài đào tẩu, lại là một khỏa tiên thạch xuống dưới, dòng sông phía dưới, tả hữu hai bên thụ mộc, lá cây bắt đầu biến vàng, thời gian dần qua khô héo đi, lần này là mộc sao? Nhìn xem bốn cái này thuộc tính sắp xếp vị trí, tựa hồ tạo thành một đường thẳng, chẳng lẽ cái này tiên thú trứng ấp sẽ đem tất cả linh lực đều sinh ra một lần. Theo tiên thạch cung ứng, cây cối chung quanh, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo đi. Những cái này không biết sinh trưởng mấy vạn năm thậm chí vài chục vạn năm thương thiên cổ thụ. Liền một cây như vậy khỏa héo rút, sinh mệnh lực toàn bộ bị thôn phệ hầu như không còn. Chung quanh ánh mắt đều đột nhiên trống trải, Lâm Nam đã có thể nhìn thấy khu vực nồng cốt những cái kia nơi ở. Đây rốt cuộc thôn phệ bao nhiêu mộc thuộc tính linh khí a? Là một khối kim tinh xuất hiện ở Lâm Nam trong tầm mắt lúc. Lâm Nam liền biết mình đã đoán đúng. Kim tinh xuất hiện, Lâm Nam cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nước cùng thổ, ngưng tụ thành thủy tinh bộ dáng, mà mộc cùng kim lại trở thành tinh thạch, còn có cuối cùng mấy loại thuộc tính, không thông báo lấy phương thức gì xuất hiện. Một khối tiên thạch sau khi hấp thu, Lâm Nam đột nhiên cảm thấy nhiệt độ chung quanh tựa hồ giảm xuống không ít, ngay cả phía trên truyền tới nhiệt khí đều bị triệt tiêu một bộ phận. Lấy tiên thú trứng làm tâm điểm, hoàn cảnh chung quanh, thời gian dần qua ngưng tụ ra băng xương. Trong không khí nhiệt độ đang chậm rãi hạ xuống, nhìn đến cái này băng thuộc tính nhưng rất khó lường, đều không phải là ở một cái điểm bên trong hình thành, mà là trực tiếp liền cải biến hoàn cảnh a. Đây nếu là cái tiếp theo thuộc tính là lôi, vậy làm sao làm? Chẳng lẽ trên trời bắt đầu hạ giông tố? Vẫn nói mình động tác nhanh một chút, trực tiếp cho thôi hóa đi ra. Thế nhưng là coi như Lâm Nam duy nhất một lần móc ra 7 cái tiên thạch. Cái này tiên thú trứng cũng là từng bước hấp thu a. Hơn nữa theo ấp thời gian tiếp cận, tốc độ hấp thu cũng càng ngày càng chậm. Khi tay bên trên tiên thạch bị hấp thu, Lâm Nam có chút lo âu nhìn lên trên trời. Trong tưởng tượng lôi vân chưa từng xuất hiện, ngược lại là bên người phong. Nhìn là chậm rãi ngưng tụ, mà băng thuộc tính linh khí hội tụ đã sớm tạo thành đầy trời tuyết bay. Hiện tại vây quanh tiên thú trứng sinh ra gió lốc, thế mà thời gian dần qua hữu hình thành long gió cuốn xu thế. Lại là 6 viên tiên thạch xuống dưới. Nếu không phải Lâm Nam điều động linh lực, toàn lực hấp thụ trên mặt đất, bầu trời này đã hình thành vòi rồng, đã sớm nhường hắn lên trời. Mà theo vòi rồng hình thành, Hách Huyền khống chế hỏa diễm, phía trên hình thành nước, phía dưới mộc cùng kim cũng nhao nhao tụ lại, tạo thành một cái 7 màu vòi rồng. Thiên Tôn đại nhân, đây là hỏa diễm bị gió mang đi. Hách Huyền cũng không cần lại tiến hành khống chế. Hơn nữa theo thuộc tính giao hội, cái này càng ngày càng mạnh mẽ hỏa diễm cũng bị băng tuyết áp chế nhiệt độ. Hách Huyền liền đến Lâm Nam một bên. Viên này trứng, lập tức phải ấp trứng. Người trước thối lui đến phạm vi bên ngoài. Đợi chút nữa không thông báo xuất hiện cái gì dị tưởng. Vì có thể trở thành cái này tiên thú xuất. Sinh sau nhìn thấy người đầu tiên, Lâm Nam tìm một cái cớ, đem Hách Huyền đánh phát ra, mà Hách Huyền cũng phi thường tín nhiệm Lâm Nam, coi như Lâm Nam không nói, hắn cũng sẽ chủ động ôm đồm việc này. Dù sao hiện tại trong phạm vi 100 dặm, linh khí đều sắp bị hút khô, lại càng không cần phải nói hoàn toàn biến dạng hoàn cảnh. Hách Huyền nếu là võ vực chi chủ, tự nhiên muốn tranh thủ thời gian đứng ra trấn an một đám linh thú. Nhìn thấy Hách Huyền thối lui, Lâm Nam móc ra 3 khỏa tiên thạch, tiên thú trứng ấp thời gian, chỉ còn hơn 2 vạn năm. Hấp thu một khỏa tiên thạch về sau, trên trời hội tụ linh khí khổng lồ, để Lâm Nam đều cảm thấy đau. Lấy bộ này thân thể phòng ngự, cũng có thể cảm giác được đau đớn. Linh khí này vòi rồng uy lực, sợ là có thể trực tiếp treo cổ hợp thể kỳ tu sĩ a. Két, lại là một khỏa tiên thạch hấp thu, nhìn xem tiên thú trứng bên trên bắt đầu xuất hiện vết rạn. Tiên thú muốn ấp ra đến, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,